Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. 148, thủy tinh lưu trong, tóc đen nữ tướng quân vẫn duy trì tử vong khi bộ dáng. Tiên hoạt như sinh, mà linh hồn sống ở trong vũ trụ khác một chỗ. Ikanian lúc đó cũng thật không ngờ. Tư tâm là một sự kiện hội trở thành nàng trùng sinh mấu chốt. Kỳ thiên âm mấu chốt nhất một phần còn tại trên đời này. Hắn lấy ra linh hồn của nàng nhét vào một khắc cụ hội hô hấp trong thân thể. Nhưng cái kia sáng rọi vạn trượng nữ Alpha lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Bọn họ là cực kỳ tương tự hai người. Đồng dạng xuất thân không quan trọng nơi. Kiến thức quá nhiều lắm bóng tối. Trong sinh mệnh không có bất luận cái gì xưng được thượng tốt đẹp trí nhớ. Vị thượng vị giả tùy ý sử dụng nhân sinh sớm nhất định hư thối. Kỳ thiên âm so với hắn thảm hại hơn. Liên tiếp gần ngôi vị hoàng đế cơ hội đều không có. Nhưng là sau này đâu? Nàng ủng có người trong lòng cùng tín nhiệm bằng hữu. Như vậy nếu như hắn được đến nàng, có phải hay không có thể chia sẻ của nàng toàn bộ? Ikanian ôm sát thủy tinh lưu xác nhận nàng còn tại bên người. Thất thần thì thào, ta đã có được ngươi. Vì sao còn không có chia sẻ ngươi hết thảy đâu? Chủ soái sẽ không nhiều nhìn hắn nửa mắt, chiếc quế thất anh kiệt cũng sẽ không thể thừa nhận từng có như vậy một cái huynh đệ. Thích đáng chân quý đầu theo vần nước nhẹ nhàng lung lay một chút. Chết đi thân thể vô pháp cho hắn đáp án, chuyển sinh cần thích hợp thân thể, tối thiểu cũng muốn bảo trì nhóm máu nhất trí, bằng không tựa như cho linh hồn dùng xong công suất không hợp nạp điện khí. Hắn tìm 2 năm thời gian mới tìm được một khối có thể trang hạ kỳ thiên âm cao xứng đôi độ lọ. Có thể lại tốt thân thể mới. Cũng so ra kém nguyên trang phẩm đi. Hắn có thể đem linh hồn của nàng theo ban đầu lọ trong lấy ra. Tự nhiên cũng có thể thả về. Không sai, ta có thể cho ngươi một cái mệnh. Cũng có thể thu đi. Ikanian bỗng dưng hoàn hồn. Đang nhìn đến kỳ thiên âm sau. Hoảng loạn dự cảm chẳng lành dần dần biến mất, bay nhanh đem thủy tinh lưu bỏ vào màu bạc kim loại dương trong khóa kỹ. Thần hy cung chính điện, bẩn đuôi sam thanh niên dẫn theo điểm sát khí xuyên qua hành lang dài. Thẳng đến hoàng đế bệ hạ sở tại chỗ, lại lần nữa bị người ngăn lại. Lúc này đây, ngăn lại hắn là chữ thiên hiến binh đội La Đô đội trưởng. Đội thuần trắng mặt nạ nữ Alpha đột nhiên hiện thân. Kích hoạt hạt kiếm hoành ở hắn cổ thượng, ngươi muốn làm gì, đi gặp một người, nếu như nàng tính toán rời khỏi, sẽ giết nàng. Ikanian vẫn là kia phó không chính sự cười bộ dáng. Nói lên giết người ngữ khí càng tượng mang ra đùa, hai người liên đồ sơn móng tay như vậy thân mật sự tình đều làm qua. Hắn còn nắm giữ kỳ thiên âm tánh mạng, này nhận thức nhường não đường về quỷ dị smart thanh niên giảm bớt vài phần bất an cảm ơn hắn. Muốn đi ngăn lại kỳ thiên âm, không cho phép nàng rời khỏi, thẳng đến không có gì cả hoang dại hoàng tử chi phối toàn thế giới. La Đô bất phi sở động, không có bệ hạ truyền triệu, bất luận kẻ nào không được tự tiện đi vào. Ikanian cúi mâu đảo qua trên cổ lưỡi dao. Khinh thường thổi khẩu khí. 007 đội trưởng không là cần phải ở điều tra đêm đó tiếp cận thần hy cung khách không mời mà đến. Sao, thật là, thế nào hôm nay vẫn là nàng phiên trực. Đế quốc thiên địa huyền hoàng hiến binh đội thực lực dị năng giả có mắt đều thấy. Bất quá hắn thầm kín điều tra quá này đoàn gia hòa. Chỉ cần không gặp thượng đội trưởng cấp những người khác Phật. Hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Đại hoàng tử lẻn vào thần hy cung làm cho mất đi dị năng. Ikanian lúc đó nhìn thấy toàn bộ nhân quả. Chỉ cần Asa đại đế xác nhận con lớn nhất cùng chuyện này có liên quan. Hắn đại ca liền sẽ mất đi tín nhiệm, mất đi ngôi vị hoàng đế. Noxius cùng kỳ thiên âm là cùng một trận doanh. Ikanian biết giữa bọn họ định ra hiệp nghị, nhưng trực tiếp hướng Asa đại đế làm rõ. Chỉ biết liên chính mình thân thế cũng cùng nhau bại lộ. Đại hoàng tử đương nhiên lo lắng đến điểm ấy, cho nên chẳng sợ nhìn hắn lại không vừa mắt, cũng sẽ không thể ở trước mặt bệ hạ biểu lộ manh mối. Kể từ đó, mặt nước hạ mạch nước ngầm liền càng trọng yếu. Icanian ám chỉ 007 tiểu thư tìm đại ca phiền toái. Chẳng lẽ nàng còn không có đi điều tra Noxius sao? Ngươi theo như lời người không có mất đi dị năng. Tin tức này cũng không là thật. Mưu hại đế quốc hoàng tử là trọng tội. Lado máy tính bảng vô sóng lãnh khốc thanh âm truyền đến. Thuận thế liên tưởng đến Noxius kia một ngăn tủ chết chạy Karakit. Dưới mặt nạ khóe miệng nhịn không được rút rút. Cái gì? Icanian ôm trọng trọng tâm sự. Bên tai linh tinh bắt giữ đến nàng nói câu chữ. Vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Lần đầu tiên ở thần hy cung cùng Noxius gặp mặt khi hắn dùng còn là thân thể của chính mình, muốn tỏ vẻ thân mật đưa tay khoác lên rời đi đại ca trên vai. Lại bị hắn lãnh đạm né tránh, Icanian đồng thời phát động nhân quả can thiệp năng lực. Noxius né tránh trong nháy mắt, hắn nhìn đến có cái đội thuần trắng mặt nạ nữ alpha đi trước phất quang hồ. Bộ dáng như là ở điều tra. Hắn không biết cái kia mang mặt nạ người là ai, đã thấy quá kia một mình đặc màu sắc tự vệ làn da áo. Biết đó là hiến binh đội thống nhất chế phục, bắt tộc năng lực chính là như thế. Chỉ cần một sự kiện phát sinh, có thể đi qua dị năng nhìn đến chuyện này làm cho kết quả. Icanian đã sớm theo Anzeng nơi đó nghe nói có người lẻn vào quá thần hy cung. Mà Noxius tránh né hành động trêu chọc hiến binh đội. Như vậy đáp án đã trong sáng, hắn dễ dàng suy luận ra tháng trước ban đêm là ai ý đồ tiếp cận bệ hạ. Thậm chí nghịch đẩy rời đi làm việc chu toàn đại ca né tránh nguyên nhân. Hắn mất đi dị năng, lo lắng tiếp xúc sau sẽ bị nhìn ra. Giờ phút này, Lado lại nói Noxius dị năng không có biến mất, hắn chỉ lấy gom góp ra kết quả trong đó một khối ghép hình. Vô pháp xem xét tình thế toàn cảnh. Đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Trong hiện thực, Icanian ngoài ý muốn chỉ có ngắn ngủn một giây. Tà khí bốn phía giơ lên khóe miệng. Mưu hại đế quốc hoàng tử là trọng tội sao? Đó là đại ca của ta. Sẽ không trách cứ ta, nói xong vừa muốn hướng bên trong sông. Lado nắm chặt hạt kiếm cắt vỡ hắn cao cổ áo. Tung ra hôm nay nhường hắn không khoái cái thứ hai tin tức. Nếu như người muốn giết chết nàng, là cái Omega. Phỏng chừng người kia đã bình an đến trạm không gian, Icanian hoàn toàn triệt để sửng sốt. Theo bản năng bắt loạn tóc, ngoặc kép chấm chấm, không, không ở trong này, kỳ thiên âm rời khỏi thần hy cung. Hiến binh đội người không tất yếu lừa gạt hắn. Xem ra là thật, hắn lộ ra vô thố mà trầm trọng tươi cười. Mặc kệ đối diện mang mặt nạ người có nguyện ý hay không nghe. Cũng một bộ tinh thần đổ bộ dáng lăn qua lộn lại nhắc tới. Ngoặc kép chấm chấm, đại tướng có phải hay không rất lợi hại. Rõ ràng không có biết trước năng lực. Vẫn là can thiệp nhất định tốt nhân quả, hơn nữa. Vẫn là liên giết chết của nàng cơ hội đều không lưu cho hắn. Lam tinh, vũ trụ đứng, lưu hỏa hình phi thuyền lẳng lặng bỏ neo ở cảng trong. Kỳ thiên âm đi trước cảng khi liền trông thấy kia chiếc quen thuộc tòa giá. Nhanh hơn bộ pháp xuyên qua nối thông đạo, thuận lợi tiến vào phi thuyền bên trong. Tướng quân, chúng ta thu được Noxius điện hạ tin tức liền lập tức đi lại. Hắn nói không có vấn đề, có thể yên tâm ngừng tại đây cái cảng, mấy ngày hôm trước còn nghe nói ngươi bị bắt tin tức. Hiện tại liền quang minh chính đại theo thần hy cung đi ra. Bệ hạ cư nhiên đồng ý. Ân hừ, nói không chừng vĩ đại đế vương cũng là thánh ca cộng tế hội tín đồ. Xem ở ta này giáo tổ trên mặt mũi đương nhiên không dám khó xử, đoàn trưởng. Ta cùng Dương Viêm không có kiêng ăn Nga, cũng không có quát lên điên cuồng nước có ga, thất anh kiệt cùng ngân ngắn mau nam nhân một loạt. Mà lên, kỳ kỳ cha cha kỳ cha cha, các ngươi chậm một chút nói. Ta chỉ có một đôi lỗ tai, kỳ thiên âm bị vây ở bên trong. Nâng tay ngăn chặn vành tai tránh cho chân lượng tạp âm quấy nhiễu cái loại cảm giác này nên hình. Dung như thế nào ni? Tựa như chủ nhân đi công tác, chăn nuôi một đám tiểu cẩu bị quan ở nhà mấy ngày. Sau đó bỗng chốc toàn phóng xuất, ta, chúng ta có hai người có thể trước tiên nói về, bản giáo tổ được chào đón nhất. đương nhiên có thể có được cái thứ nhất phát ngôn đặc quyền, chết chiến ngũ cha ngươi câm miệng. Cho ta, mỗi lần ở Tinh Võng Nặc Danh diễn đàn tranh đấu liền quay ngựa giáp. Liền này còn không biết xấu hổ phát ngôn đi. Một phen hỗn chiến trong, Rod ôm lấy nho nhỏ chỉ Omega, gần sát nàng mềm mại trắng nõn tay trái, đè thấp thanh tuyến, đều nói lời yêu thương chỗ sung yếu này chỉ lỗ tai tài năng truyền đến trong lòng đi ta nghĩ. Ngươi, nghe thấy được sao, hoài niệm tuyết tùng mộc mùi bọc toàn thân, liên linh hồn đều kín kẽ bị nam nhân bao lại, mang đến không gì sánh kịp an tâm cả mà ni ta cũng tưởng ngươi, Kỷ Thiên Âm nhẹ nhàng đáp lại. Đơn giản bàn giao vài ngày nay trải qua, ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ khuếch trương dã tâm đã vô pháp ngăn chặn, cùng với phản kháng đến cùng không bằng hợp tác, ta nói cho hắn Eden Tinh còn có đại lượng năng nguyên. Chỉ cần bệ hạ phái ra thu thập xe xác định chuyện này. Thương định tốt ngang hàng hiệp nghị sẽ lập tức có hiệu lực, đã Ikanian tính toán dùng Eden Tinh. Năng nguyên làm văn chương. Nàng trước hết đem quyền chủ động chộp trong tay, ở thực lực không mạnh phía trước bảo trì cùng đế quốc thân cận quan hệ. Dù sao, so với Luân vì truy nã phạm bị truy được đầy tinh tế chạy loạn. Làm như vậy đối mọi người tương lai cũng có lợi, cho nên khi đó, đã mất đi từ trước cao gầy thân thể thứ nhất tướng quân biểu lộ thái độ. Bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không làm ngài thân tử lại lần nữa phóng ra. Nhưng nếu như là làm ngài minh hữu đâu, nàng muốn cùng hệ ngân hà vĩ đại nhất đế quốc kết hạ ngang hàng minh ước. Ở Asa đại đế thực hiện dã vọng sau từ giữa phân được ưu việt. Không còn có cái gì so này rất tốt lý do, nhưng Asa tin tưởng nàng cũng có dã tâm, tổng so tin tưởng nàng là cái này sinh lui ý hòa bình chủ nghĩa giả đơn giản. Đoàn trưởng bị chán ghét nam nhân cao dơ cao khởi. Nhật ảnh chỉ cần ôm lấy Kỷ Thiên Âm thắt lưng, mắt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, chúng ta là bị ngươi bán đi tiểu hài tử sao? Đúng vậy, Kỷ Thiên Âm lãnh khốc gật đầu. Giây tiếp theo, Nhật ảnh lau khô nước mắt gật gật đầu. Nga, bán liền bán đi kia nhưng là Kỷ Thiên Âm a. Liên tính nàng Luân làm người miệng buôn lậu, cũng có thể đem mọi người bán cái giá tốt. Trên thực tế, giới vị đích xác không thấp. Hy vọng bệ hạ dâng lục viên tài nguyên phong phú nghi cư tinh cầu. Bởi vì ta trung ái bộ hạ có 6 người, đây là minh ước nội dung. Hết chương.